Chương 392, đại kết cục. Chân thần thân thế lượng máu, bắt đầu lấy mỗi tức 1% tốc độ ở cuồng đi, nhưng mà Lưu Hải nhưng là không để ý chút nào. Cảnh giới thiên tiên thì lại làm sao, an ta một chiêu chấn ma đại bi thủ. Lưu Hải xoay tay, lấy ra một tấm bia đá, tấm bia đá này trong thời gian ngắn liền phóng to đến cùng chân thần cự linh đồng dạng độ cao, sau đó mau lẹ như điện đập xuống. Nay đập một cái, không cũng chỉ có 9 đạo lực lượng pháp tắc, mà là bao dung dòng dã 3000 loại lực lượng pháp tắc. Pháp tắc bia đá bản thân liền nắm giữ 3000 loại pháp tắc, chúng nó một cách tự nhiên mà dung hợp lại cu nở dê nhau. Lấy chân thần cự linh sức mạnh to lớn, đủ để khơ y động pháp tắc bia đá, tái hiện lúc trước pháp tắc bia đá đờ ập tờ na tờ chân ma cái kia một đòn yêu đế nhất thời cảm giác mình không chỗ có thể trốn, hắn khiến ra bản thân đã đạt đến 5/10 lực lượng không gian, muốn rời khỏi tại chỗ, lại phát hiện pháp tắc bia đá chấn phong lực lượng đem vững vàng mà khóa chặt ở tại chỗ. Hắn trơ mắt mà nhìn pháp tắc bia đá đập xuống. Tại chỗ một chân, bị pháp tắc bia đá đập đứt, sau đó biến thành bụi phấn cảnh giới thiên tiên thân thể, đã sớm cùng linh hồn dung hợp là một. Một chân phá nát, đối với thực lực ảnh hưởng lớn vô cùng yêu đế không nghĩ đến, mình đã đột phá đến cảnh giới thiên tiên, lại vẫn bị người đè lên đánh ngươi đi chê tờ đi. Hắn gầm thét lên, kích thích ra vô số không gian giao sắc, Lưu Hải thân thể bên trên, không ngừng bô cờ lên huyết quang. Đáng tiếc chính là, Lưu Hải vẫn ở khơ y động sinh mệnh pháp tắc vì chính mình khôi phục sự sống, HP của hắn vẫn duy trì địa rất khỏe mạnh. Lưu Hải trở tay chính là một bi, yêu đế một cái chân khác, cu nở dê phá nát yêu đế nổi giận, ngươi cho rằng thiên tiên là cảnh giới gì? Yêu đế trong phút chốc phân thân ngang nở van nở, mỗi một đạo phân thân đều có chứa thiên tiên sức mạnh, không thể nào nhận biết thật giả. Lưu Hải cu nở dê mặc kệ thật giả, một cái pháp tắc bên dưới bia đá đi, chính là một mảnh phân thân chết trận. Mà yêu đế điên cuồng phá hoại thiên địa. Từng ma nở dê tân sinh thiên địa gặp phải phá hoại, càng có phân thân vọt vào tiên ma đại lục trên, quay về đại lục điên cuồng công kích. Từng ma nở dê lục địa bị hủy diệt, vô số sinh linh chôn thây tay. Lưu Hải không dám thất lễ, pháp tắc bia đá liền ngay cả ra tay. Một mảnh lại một mảnh yêu đế phân thân bị hủy diệt. Chỉ tới cuối cùng, chỉ còn dư lại một cái yêu đế tồn tại, chính là hắn bản tôn. Ngươi đã không có đường lui, Lưu Hải nói. Yêu đế bỗng nhiên nói rằng, ngươi cho rằng liền các ngươi có trận đồ sao? Cái gì? Lưu Hải cả kinh. Chỉ thấy yêu đế trong tay, tương tự xuất hiện một bức trận đồ. Đồng thời, đến M.E.I.V.N. kế yêu tộc độ kiếp cao thủ, lấy tốc độ cực nhanh tiến vào trong trận đồ. Lưu Hải căn bản không kịp ngăn cản. Một bộ tân chân thần cự linh, xuất hiện ở Lưu Hải trước mặt. Nay cụ chân thần cự linh, lấy một tên bán tàn thiên tiên làm trụ cột, M.E.I.V.N. tên độ kiếp cảnh giới vì là thân người, bạo phát sức mạnh, nhưng không có chút nào so với Lưu Hải nhược. Hai bên trong chớp mắt, lần thứ hai bạo phát lên chiến đấu. Trong thiên địa một mảnh tiếng nổ vang. Hai bên mỗi một lần va chạm, đều có mạnh mẽ dư âm hướng ngoại giới khuếch tán. Hơi thở của sự hủy diệt tràn ngập. Trận chiến này, kéo dài dòng dã 9 ngày 9 đêm. Làm Nga Y Thư chi nở đến thời gian, Lưu Hải thừa dịp yêu đế cùng hắn đối diện trong nháy mắt, khởi động rồi cho tới nay, hắn đều không có ở yêu đế trước mặt sử dụng tới vô thượng thần thông tử vong ngưng thị. Một đôi mắt bên trong, xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ, mà ở dưới đáy vực sâu. Một cái người khổng lồ đống nhiên mở mắt ra nhìn lại. Lần này, cùng trước đây Lưu Hải sử dụng tử vong ngưng thị cảm giác đều không giống nhau. Lúc này, sức mạnh của hắn cường đại đến cảnh giới nhất định, cùng người khổng lồ này, đối diện dòng dã 9 giây. Thứ 10 giây, Lưu Hải con mắt phá nát mở. Mà cùng lúc đó, đối diện yêu đế chịu đến Lưu Hải công kích, nhìn thẳng bộ kia thân thể. A yêu đế chủ trì chân thần cự linh, tại chỗ tiêu tan mở. Yêu người sách điện tử M.E.I.V.N. tên độ kiếp yêu tộc lại xuất hiện, chỉ là bọn hắn vừa xuất hiện, cũng đã chết rồi mà yêu đế con ngươi cù nở dê đồng dạng hung bạo mở, thẳng tóc mà nhìn Lưu Hải. Vành mắt của hắn bên trong đã không có mắt, chỉ có khắp nơi mở mịt. Lưu Hải không chần chờ, trong tay pháp tắc bia đá lần thứ hai lấy chấn ma đại bi thủ hành kích mà đi. Yêu đế thân thể, tại chỗ phá nát mở đường đường một tên thiên tiên, đã chết trận chết rồi yêu đế thăng cấp thành ngắn nhất mệnh thiên tiên, sống không tới hai chương. Lưu Hải đại thở một hơi, chân thần cự linh giải tán. Từng cái độ kiếp tu sĩ, từ trong trận đồ đi ra ngoài. Lưu Hải nhìn tới, nhưng nhìn thấy dòng dã chừng 50 vạn thi thể. Nguyên lai, hắn cùng yêu đế trong đụng trạm, đã có hơn 50 vạn độ kiếp tu sĩ chết trận giữa trường. Bọn họ đều là anh hùng, vì thế giới tương lai, bọn họ hy sinh tính mạng của chính mình 10 năm sau. Lưu Hải trùng kiến hư không thế giới. Tầng 18 hư không bị cải tạo thành thượng tầng thế giới. Cái này thượng tầng thế giới không gian phi thường vững chắc, đủ để chịu đựng thiên tiên trở lên cường giả tranh đấu. Tuy rằng bây giờ chỉ có hắn một cái thiên tiên thôi, những người đạt đến độ kiếp cảnh giới sau lại thành công đột phá đến đại thừa kỳ tu sĩ đều dồn dập phi thăng tới thượng tầng thế giới. cả tầng thế giới, bị tất cả mọi người, xưng là tiên giới đồng thời, Lưu Hải cải tạo huyễn giới, đem cuối cùng cải tạo thành địa phủ. Huyễn giới bản thân thì có tiếp thu anh linh, huyễn linh sống lại năng lực. Lưu Hải ở cơ sở trên, cường hóa tiếp thu linh hồn năng lực, cũng xây dựng lục đạo luân hồi. Linh hồn có thể thông qua luân hồi đường nối tiến hành luân hồi. Mà nguyên lai tiên ma đại lục, bởi vì yêu đế phá hoại, bị đánh nát thành từng cái loại nhỏ đại lục, loại nhỏ không gian. Lưu Hải thẳng thắn đem cải tạo thành mô y cao y đóng kín không gian, hình thành số lượng đông đảo nhân gian giới. Đối với ma tộc, bởi vì không còn chân ma tiết lộ ma khí, dường như vô nguyên chi thủy, tiêu hao một nhóm sau khi, cũng đã cũng không còn cách nào sinh ra. Yêu tộc bởi vì yêu đế cử động, nguyên khí đại thương, một lần nữa biến thành phân liệt trạng thái. Lưu Hải cũng không có đối với yêu tộc đuổi tận giết tuyệt, yêu tộc là giết không dứt, chỉ cần có động vật ở, yêu tộc vẫn luôn gặp sinh ra. Thực loại người QNZ có khả năng là từ yêu tộc bên trong tách ra, người không thể quên bản. Đồng thời loài người cũng cần đối tượng tiến hành bồi luyện, không có yêu tộc, loài người nhất định sẽ rơi vào nội đấu bên trong. Ngàn năm sau khi, Lưu Hải thành công đột phá đến kim tiên cảnh giới. Trở lại thế giới hiện thực, đem toàn bộ thế giới hiện thực nhập vào đến thế giới game bên trong. Toàn bộ tiên ma thế giới, lập tức trở nên to lớn vô cùng. Toàn bộ nhân gian giới số lượng cùng phạm vi, đều chiếm được to lớn tăng lên. Mà Lưu Hải đạt đến kim tiên cảnh giới sau, cũng không tiếp tục tăng lên tu vi, mà là trốn ở tiên giới nơi nào đó, tự do tự tại địa sinh sống. Lưu Hải tự nhiên có thể cảm ứng được con đường phía trước vẫn rất dài, nhưng Lưu Hải cũng không tiếp tục. Bởi vì hắn biết, tiếp tục đột phá, tiếp xúc được, chính là khủng bố đại năng hắn còn có một phần cùng thanh đế khế ước chưa hoàn thành. Lưu Hải không dự định hoàn thành rồi hắn liền duy trì ở cảnh giới kim tiên. Cảnh giới kim tiên, đã là bất tử bất diệt chỉ cần không có diệt thế tai nạn, hắn đương nhiên sẽ không chết. Hà tất đi mất công sức tăng lên cảnh giới. Có điều chính đang nơi ẩn cư câu cá Lưu Hải, chợt nhớ tới một chuyện. Sở vô tướng đến cùng là ai quyển sách xong?